Xin cho chúng con tác bạch vài điều vì lòng từ bi của Hòa Thượng cho chúng con được tham dự buổi tham vấn đặc biệt vào 25 tháng 11, 95. Được Hòa Thượng dạy rõ pháp môn biết vọng không theo, nó phá được từ sắc thọ tưởng hành thức ấm. Vì vậy từ ngày đó đến nay, con như người đi đêm được có ánh trăng. Hiện nay con khẳng định nước đã có thể nóng, lửa có thể lạnh. Với pháp môn biết vọng không theo, riêng con không thay đổi. Vì chính biết vọng là con rồi. Kính mong Hòa Thượng từ bi nhắc lại nhân duyên trước để pháp hội có được nhiều người vững niềm tin như chúng con. Kính đây là một Phật tử chỉ đặt lại cái lời hỏi hôm trước và đã thực hành thấy có kết quả thì báo cho tôi biết và cho Phật tử hay thôi. Giờ có Phật tử này hỏi